Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Chơi đến sụp đổ. Đặc sắc tự hiện, làm Lữ Tú Tài ăn khối kia bánh bích quy. Gõ vang kết thúc chuông lúc đã qua hơn 3 phút đồng hồ, cuối cùng đều là thất bại. Toàn bộ võ lâm ngoại truyện đội ngũ cơ hồ đều muốn hỏng mất. Mặt khác đội ngũ lấy đó mà làm gương, nhưng khi bọn hắn chạy một vòng xuống tới sau, phát hiện tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, đều ở 150 giây phía trên. Mấu chốt nhất là bọn hắn toàn bộ kinh lịch cái kia một vòng thảm không nỡ nhìn tra tấn. Đối với trò chơi tràn đầy tuyệt vọng, đây là ta đã thấy độc nhất tuyệt nhất trò chơi. Hồng quân trường trinh 25.000 đều không có khó như vậy. Ngoặc kép, trừ phi là lính đặc chủng đến, bằng không thì đừng nghĩ thông quan. Hôm nay ta nếu là có thể qua, về nhà ta nhất định thắp hương bái Phật, cảm tạ tổ tông 18 đời phù hộ. Nếu như hôm nay ta qua, cũng thuận tiện thay ta cảm ơn một lần. Người xem bằng hữu, nếu như về sau các ngươi không nhìn thấy ta, nhất định là cái này lòng dạ hiểm độc đạo diễn cùng tiết mục tổ làm. Các ngươi nhất định muốn báo thù cho ta à? Ngoặc kép, minh tinh hỏng mất, sau đó thả bản thân. Đủ loại diệu ngữ liên tiếp, diêu đạo lòng có sở ngộ. Sau đó, về sau vô luận là thường trú khách quý hay là phi hành khách quý, mắng đạo diễn, mắng đoàn làm phim thành thông thường một việc, cũng thành khán giả vui tai vui mắt một việc. Những cái này minh tinh trong bụng cong cong đường đặc biệt nhiều. Bình thường thông quan phương pháp quá khó khăn, bọn hắn bắt đầu chơi rất nhiều trò vặt. Tỉ như đang chạy chỉ áp bản thời điểm, mặc vào thật dày bít tất, có thể giảm bớt kích thích. Qua hoạt động thời điểm, len lén mặc nhiều hơn một cái quần áo. Cõng người thời điểm, để bác gái đem giày cùng trên thân dư thừa quần áo cởi xuống. Tóm lại, bát tiên quá hải các hiển thần thông, Lâm Bắc Phàm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không thì những cái này nửa tàn minh tinh khả năng hôm nay một cửa cũng không qua được. Nhưng hắn dùng tiểu bản bản yên lặng nhớ kỹ, có thể coi như về sau trừng phạt bọn họ chứng cứ. Liền như vậy, thông quan quả nhiên dễ dàng nhiều. Ái tình công ngụ tiểu đội đầu tiên thông quan. Thông quan ban thưởng vô cùng phong phú. Bọn hắn chiếm được một cái long châu, còn có một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ là cái gì? Có tác dụng gì? Hồ Nhất Phỉ hỏi. Lâm Bắc Phàm giải thích, đạo cụ là ở cái cuối cùng phân đoạn sử dụng, có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Gót lần đội cái thứ hai thông quan, chỉ lấy được một cái long châu, nhưng là bởi vì vừa rồi ở quảng trường múa biểu diễn bên trong, bọn hắn biểu hiện xuất sắc nhất, cho nên có thể nhiều ban thưởng một vật, ở long châu cùng đạo cụ bên trong tuyển chọn một cái. Chúng ta tuyển chọn đạo cụ. Bọn hắn suy tính một hồi, nói ra, cái cuối cùng tiểu đội cái gì cũng không có. Bạch triển đường bi hống, cố gắng lâu như vậy, thụ nhiều khổ như vậy, chịu đựng nhiều như vậy chắc chờ, kết quả cái gì cũng không có mò được. Ta bạch triển đường hận a. Thông qua cửa thứ nhất về sau, mọi người cấp tốc chạy tới cửa thứ hai. Đây là mỹ thực phân đoạn. Ba cái tiểu đội phân ba cái bàn, sau đó có mỹ lệ hào phóng phục vụ viên tiểu thư đưa lên một bàn lại một bàn đồ ăn. Nhìn xem nhiều như vậy mỹ vị từ từ đi lên, tất cả mọi người hưng phấn. Đây tuyệt đối là phúc lợi. Ta yêu chết cái này phân đoạn. Bạch triển đường lớn tiếng gọi, nhìn đến tiết mục tổ vẫn có chút nhân tính. Đói bụng lâu như vậy, rốt cục ăn chút ăn mặn. Tiểu tỷ tỷ dung mạo thật là xinh đẹp, ngồi xuống ăn chung a. Tằng Tiểu Hiền tiện tiện hỏi, mọi người đều vô cùng happy, quả thực là dễ quên vết sẹo đau. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, ở ăn đồ ăn trước đó, chúng ta chơi một cái trò chơi nhỏ. Không, ăn đồ ăn liền ăn đồ ăn, còn chơi trò chơi gì? Cái kia trò chơi thực sự quá biến thái. Không cần chơi, đạo diễn ngươi còn tiếp tục như vậy, chúng ta cùng ngươi tuyệt giao. Liền để ta yên lặng ăn cơm a, ta thực sự rất đói. Vì sao? Vì sao ở cái này tốt đẹp như vậy thời tiết bên trong? Còn muốn chơi trò chơi như vậy ác tâm đồ vật. Ta không muốn chơi trò chơi. Ta không muốn, ta không muốn. Chấm ngoặc kép, mọi người đều vô cùng thống khổ. Tiếng oán hờn khắp nơi. Lâm Bắc Phàm không đồng tình bọn hắn. Bắt đầu giới thiệu trò chơi quy tắc. Một người gắp thức ăn, hai người khác ngồi ở phía sau cái ghế. Gắp thức ăn người dựa theo vừa rồi phục vụ viên mang thức ăn lên thứ tự trước sau tĩnh tâm gắp thức ăn, sau đó bản thân ăn. Trình tự chính xác, như vậy thông quan thành công, có thể bình thường ăn cơm. Trình tự sai lầm, đằng sau hai người sẽ tiếp nhận trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Bạch Triển Đường manh manh hỏi. Tựa như dạng này, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, phía sau giấy cứng toàn bộ rút lui, lộ ra một vũng lam oánh oánh ao nước. Đám người còn không có chấn kinh qua tới, chỉ nghe thấy siêu siêu hai tiếng, Bạch Triển Đường cùng Lữ Tú Tài bay ra ngoài, bịch một tiếng bay vào trong ao, văng lên một ao bọt nước, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Đây chính là trừng phạt. Lâm Bắc Phàm hời hợt, mấy vị minh tinh cảm thấy khí lạnh bay thẳng đầu. Thật là xấu người, cư nhiên cứ như vậy hố người khác một bút. Đạo diễn kháng nghị, chúng ta cái gì cũng không làm, ngươi liền để chúng ta rơi vào trong bể bơi. Chúng ta yêu cầu chính nghĩa đối đãi. Ngoặc kép, nhô ra toàn thân ướt đẫm hai cái nam nhân điên cuồng kháng nghị. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện một màn thực sự hù chết bọn hắn. Nhìn kỹ bọn hắn hiện tại điên cuồng diss Lâm Bắc Phàm. Kháng nghị vô hiệu, mời ngồi về chỗ cũ. Chúng ta trò chơi lập tức bắt đầu. Bạch Triển Đường, ngoặc kép, Lữ Tú Tài, ngoặc kép. Lúc này, bọn họ tâm so bể bơi còn lạnh. Liền như vậy, mỹ thực trò chơi nhỏ chính thức bắt đầu. Bởi vì ái tình công ngụ tiểu đội đầu tiên đến, cho nên từ bọn hắn bắt đầu ăn. Tằng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều nơm nớp lo sợ ngồi ở bay ghế dừa, nhìn xem phía trước hoành đao lập mã đại tọa lấy Hồ Nhất Phỉ. Viên kia tim nhảy tới cổ. Kết thúc, kết thúc, vừa rồi chỉ lo nhìn mỹ nữ, không có nhớ kỹ mang thức ăn lên trình tự. Tằng Tiểu Hiền thống khổ nhắm mắt lại. Hồ Nhất Phỉ ủng hộ. Chúng ta một vòng qua. Nghe ta trình tự, đậu đũa, cơm cuộn rong biển. Lữ Tử Kiều ngược lại là rất có lòng tin. Nhất Phỉ, nghe Tử Kiều, đừng làm loạn nha. Tằng Tiểu Hiền phi thường nhát gan. Các người yên tâm, có ta Hồ Nhất Phỉ ở, hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Nhất Phỉ đại bao đại lãm nói. Sau đó căn cứ Lữ Tử Kiều trình tự bắt đầu gắp thức ăn. Mới vừa tìm hai món ăn liền kẹp sai. Được rồi, tùy tiện, cũng không quản đúng hay không. Dựa theo ý nghĩ này hướng xuống kẹp. Cuối cùng ở đám người mong đợi con mắt cắn xuống một cái. Siêu, siêu, kèm theo hai cái tiếng thét chói tai thanh âm. Hai cái nam nhân bay lên trời. Trong bể bơi lần nữa tóe lên hai đóa bông tuyết. Hồ Nhất Phỉ mặt cứng lại. Sau đó bản thân an ủi. Được rồi, dù sao bay một lần không tính là gì. Coi như tắm rửa, cũng không quản đằng sau hai cái nam nhân sống chết. Vui vẻ ăn trong tay bắp cải cuộn. Vô cùng say mê, ngay sau đó là Got Talent tiểu đội. Bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Bay vào trong bể bơi. Võ Lâm ngoại truyện tiểu đội cũng giống như thế. Một vòng qua đi, ba cái tiểu đội đều thành ướt sũng. Mười phần thê lương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.